Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, giết chết thần long. Thiên địa chấn động, chờ khói thuốc súng dần dần tản đi. Lord Slug hai người thủ hạ mới dám chậm rãi tới gần. Lord Slug đại vương, 7 viên long châu đã toàn bộ tìm tới. Làn da màu vàng vũ trụ người Angela tiến lên một bước, nói rằng Lord Slug liếc mắt nhìn trên mặt đất thoi thóp mấy người. Trùng chính mình hai người thủ hạ ngoác ngoác tay, nói rằng, làm tốt lắm, còn chờ cái gì, mau mau triệu hoán thần long, để ta khôi phục thanh xuân. Ba người lập tức hạ xuống mặt đất, tìm một chỗ đất trống, đem long châu lần lượt từng cái dọn xong cách đó không xa nát trong đá. Son Gohan cùng Krillin hai người đứng dậy. Tốt ở tại bọn hắn ở thời khắc cuối cùng bảo vệ Bulma, mới không có để Bulma Hương Tiêu Ngọc Tổn. Này, Gohan, Krillin, cái kia bại hoại đến cùng lai lịch gì? Vừa suýt chút nữa liền bị hắn giết chết. Bulma sợ hãi không thôi, nói rằng. Krillin nặng nề thở dài, nói rằng, vậy còn là hắn cuối cùng lưu thủ, lấy thực lực của đối phương, hủy diệt rớt địa cầu vốn là chuyện dễ dàng. Bulma khó có thể tin nhìn Krillin, ngược lại nhìn một chút vẻ mặt nghiêm túc Gohan, phát hiện Krillin thật giống không có nói giỡn sau, hoảng sợ nói rằng, đùa giỡn đi, lẽ nào các ngươi liền bắt hắn không có cách nào sao? Piccolo âm thanh từ phía sau bay tới, chúng ta cùng hắn chênh lệch quá to lớn, chỉ có thể cầu khẩn Goku nhanh lên một chút lại đây. Thiết, Vegeta tuy rằng không phục lắm, nhưng hắn giờ khắc này cũng tỉnh táo biết được chính mình không phải Lord Slug đối thủ. Ầm ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên biến thành đen, ngay sau đó là điện tiếng sấm chớp. Thần Long đi ra, đáng ghét, Lord Slug triệu hoán Thần Long. Piccolo vọng hướng về trên bầu trời, đã xuất hiện bóng người to lớn Krillin, dọa phải nói đều không lưu loát. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi ngăn cản sao? Son Gohan cùng Vegeta không hề nghĩ ngợi, bay thẳng đến thần long phóng đi. Đứng thần long chính phía dưới Lord Slug, khóe mắt nhìn thấy một lớn một nhỏ hai bóng người, tiện tay vung lên, vài đạo lóa mắt năng lượng đạn gào thét mà ra, ở Son Gohan cùng Vegeta trước người nổ vang, cuồng bạo khí lưu ngăn cản hai người đi tới bước tiến. Cho ta lui ra, các ngươi dám to gan gần thêm bước nữa, thì đừng trách ta giết các ngươi. Lord Slug lúc này không muốn để ý tới cái khác, hắn hiện tại trong mắt chỉ có thần long, hắn muốn khôi phục thanh xuân. Nói ra nguyện vọng của ngươi. Thần long vang dội bóng người vang vọng chân trời. Lord Slug lập tức hai tay, cao giọng nói, thần long, để ta khôi phục thanh xuân đi. Khôi phục thanh xuân, như vậy nguyện vọng cũng không khó khăn. Thần long nhẹ chút đầu rồng, hai mắt thình lình trở nên đỏ chót. Không hơi chốc lát, nói rằng, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, như vậy gặp lại. Lord Slug cảm nhận được thân thể từ trong ra ngoài đầy dẫy năng lượng khổng lồ. Hắn khô héo da rẻ dường như được thoải mái giống như vậy. Trong nháy mắt đều khôi phục sức sống. Thanh xuân cảm giác thật tốt a. Lord Slug thật chặt cầm nắm đấm. Một loại lâu không gặp mạnh mẽ từ trong lòng hiện lên. Ánh mắt của hắn rơi vào tức sắp biến mất thần long trên người. Khóe miệng lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Tuy rằng rất cảm tạ ngươi để ta khôi phục thanh xuân, thế nhưng, ta hay là muốn giết ngươi. Thần long bị Lord Slug xem thân rồng chấn động. Một giây sau, Lord Slug bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Chỉ nghe vài tiếng phá nát tiếng, thần long thân thể bị Lord Slug mạnh mẽ chém thành mấy tiết. Ạch ạch ạch, thần long miệng rồng chảy ra dòng máu màu xanh lục, ánh mắt khó có thể tin nhìn Lord Slug, há miệng nhưng không có phát ra âm thanh. Thân thể to lớn từ giữa không trung hạ xuống, thần long ở rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành tượng đá, ầm ầm rơi nát tan. Piccolo cùng thiên thần dị thể đồng tâm, nhìn thấy thần long bỏ mình, Piccolo cũng là vô cùng phẫn nộ. Đồ vô lại, người dĩ nhiên giết thần long. Piccolo thúc thúc, đừng kích động. Son Gohan lập tức kéo Piccolo. Hắn biết rõ nhận biết được. Khôi phục thanh xuân Lord Slug, so với trước càng thêm mạnh mẽ. Lord Slug hai người thủ hạ. Angela cùng Madamacha lập tức tiến lên. Sâu sắc khom người chào. Nói. Chúc mừng Lord Slug đại vương khôi phục thanh xuân. Hiện tại coi như là Frieza toàn gia. Cũng tuyệt không phải đại vương đối thủ. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng Frieza thực lực chân thật. Thế nhưng nịnh hót lại không cần nộp thuế. Ngược lại làm sao để chính mình đại vương hài lòng. Liền nói thế nào nhưng trên thực tế. Khôi phục thanh xuân trước Lord Slug sức chiến đấu là 35 triệu. Mà khôi phục thanh xuân sau cũng chỉ có 50 triệu. Trừ phi to lớn hóa. Bằng không là không cách nào đối kháng 100% sức mạnh Frieza, ha ha. Ta cảm giác cả người là sức mạnh. Lord Slug vẫn say sưa ở sức mạnh của chính mình bên trong. Hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Son Gohan mấy người. Ngữ khí uy nghiêm nói rằng, ta cuối cùng cho các ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần thần phục, ta liền tha các ngươi một con đường sống. Lord Slug tự thân sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng thủ hạ thực lực nhưng đứt gãy rất nghiêm trọng. Dù sao bất luận sức mạnh của hắn cường đại cỡ nào, cũng không thể đồng thời quản lý hết thảy tinh cầu. Vào lúc này, liền cần mạnh mẽ tôi tớ đến thay mình tọa trấn thuộc hạ tinh khu mà Lord Slug quân đoàn bên trong. Chừng 10 vạn sức chiến đấu cao thủ chỉ là mấy người. 100 vạn cấp cường giả, căn bản cũng không có. Bây giờ ở trên địa cầu nhìn thấy Piccolo những người này thực lực không sai. Lord Slug tự nhiên động mời chào ý nghĩ, mơ hão. Son Gohan không hề nghĩ ngợi. Liền trực tiếp từ chối Piccolo. Vegeta cùng với Krillin ba người. Cũng kiên định đứng Son Gohan bên người. Ánh mắt cảnh giác nhìn Lord Slug xem ra các ngươi là không dự định trung thành với ta. Ha ha. Vì không để cho các ngươi đi trợ giúp những người khác tới đối phó ta. Vì lẽ đó ta chỉ có thể đem bọn ngươi đều giết. Lord Slug lạnh lùng nhìn Son Gohan mấy người. Nắm bắt ngón tay của chính mình. Phát sinh đùng đùng tiếng vang vừa vặn nắm những người này tới thử nghiệm một hồi sức mạnh của chính mình. Lord Slug trong lòng cũng muốn biết. Chính mình đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Krillin mấy người căng thẳng bày ra tư thế. Đồ vô lại, lại muốn cùng người này đánh. Xem ra lần này chết chắc rồi. Có điều có Goku ở, liền coi như chúng ta chết rồi. Hắn cũng có thể có biện pháp để chúng ta phục sinh đi. Piccolo liếc mắt nhìn trên đất vỡ thành cha thần long. Thầm thầm thở dài, đại khái đi. Thiên thần cung điện bên trên. Lão thiên thần hai tay đỡ gậy. Vẻ mặt bi ai nhìn về phía tây đều vùng ngoại thành phương hướng. Hắn là thần long người chế tạo. Thần long bị người giết chết. Lão thiên thần hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phải chịu một điểm ảnh hưởng. Goku còn chưa có đi ra sao? Ở tiếp tục như vậy, Piccolo bọn họ nguy hiểm. Lão thiên thần nhìn mình bên cạnh Popo Popo mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu. Ta hiện tại cũng không dám tùy tiện tiến vào tinh thần cùng thời gian ốc mặt đất chiến đấu hoàn. Toàn là nghiêng về một bên thế cuộc. Lord Slug vừa giành lấy sức mạnh, hiển nhiên chơi rất tận hứng, vì lẽ đó không có ngay lập tức đem Krillin đám người giết chết. Thế nhưng chỉ cần chờ hắn chơi chán, cuối cùng mọi người kết cục nhất định là tử vong. Lão thiên thần miệng lớn thở hổn hển, bởi vì Piccolo bị thương rất nặng, liên đới lão thiên thần cũng có chút gần đất xa trời cảm giác. Nhưng mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc. Thiên thần cung điện bên trên đại khí chợt hơi ngưng lại. Lập tức thử kéo, một tiếng. Một luồng dâng trào thời khắc làm người run như cầy sấy khí thế đột nhiên giáng lâm. Cuồn cuộn sóng lớn như trên bầu trời. Đột nhiên sụp xuống to lớn sao băng giống như vậy. Ầm ầm hạ xuống thế gian. Trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển. Chỉnh cái tinh cầu đều nhấn chìm ở này cỗ khủng bố sóng khí bên trong tây đều vùng ngoại thành mọi. Người, bọn họ cũng cảm nhận được này cỗ khí tức kinh khủng. Ở hơi thở này trước mặt, chính mình này điểm đáng thương sức chiến đấu. Cũng chỉ có thể như là chuột thấy mèo giống như vậy. Run lẩy bẩy, đây là Krillin trên mặt thanh một khối tử một khối. Hết sức chật vật, nhưng hắn cảm nhận được luồng hơi thở này sau. Không bi phản hỉ, cả kinh kêu lên. Goku, là Goku, chúng ta có cứu.